Chương 465, xoay chuyển trời đất. Hoàn toàn chính xác, tên kia địch nhân mặc kệ hiện tại cái gì cũng tốt, đều đã xảy ra cải biến tốc độ lực lượng phương thức tác chiến đều xảy ra thay đổi rất lớn. Xem ra bọn họ bộ tộc này cấm thuật hay là đối với tự thân có trợ giúp rất lớn sao, bất quá lớn nhất một cái chỗ hỏng chính là ở đều dùng xong sau, mình cũng sẽ tử vong, đây là một cái phi thường đáng tiếc sự tình. Tên kia địch nhân đang tương mình vũ khí quất sau khi đi ra, lại một lần nữa hướng Mỹ Sổ Tis bên này công kích qua đây, thế nhưng hắn lần này sử xuất hắn chính mình nhẫn thuật. Ở bên kia địch nhân hướng Mỹ Sổ Tis xông lại thời điểm, miệng bạ gì liền lẩm bẩm cái gì. Tại hắn sau khi nói xong, chung quanh hắn liền trong nháy mắt xuất hiện hai cái phân thân của hắn giống như hắn, trong tay đều nắm lấy một thanh trường đao, sau đó đồng thời hướng Mỹ Sổ Tis ba phương hướng bao vây lại. Ồ, lại có thể đem phân thân của mình cũng có thể dùng tới đao. Đây là một cái không để cho ta nghĩ tới nhận thuật đâu. Mỹ Sổ Tis khi nhìn đến tên kia địch nhân phân ra hai cái xoay người về sau liền cảm thấy phi thường kinh ngạc, sau đó liền nhỏ giọng nói. Hệ u gà ảo tỉ, thấy thế nào tên địch nhân kia sử dụng nhận thuật cùng ngươi nhận thuật dường như nha. U chỉ hạ ịt trịa ở chú ý tới tên kia địch nhân sử dụng được nhận thuật sau đó, liền quay đầu hướng Usu dự gà ảo nghi ngờ nói rằng. Usu dự gà ảo đang nghe U chỉ hạ ịt trịa lời nói sau đó, cũng là gật đầu, hiện tại nàng thực sự không phải minh bạch tên địch nhân kia vì sao dùng nhận thuật cùng chính mình nhận thuật giống nhau y hề hệt. Thế nhưng ở nàng quan sát sau một hồi, cuối cùng vẫn yên lòng, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, ta còn tưởng rằng là gì đây, hắn nhận thuật hoàn toàn chính xác từ đầu tiên mắt xem cùng ta nhận thuật giống nhau y hề hệt. Thế nhưng nếu như nhìn thấu lời nói, cùng ta nhận thuật vẫn có khác biệt rất lớn, hắn chính là cái kia nhận thuật khuyết điểm nhiều lắm. Căn bản không có thể cùng ta nhận thuật so sánh. Ồ, dĩ nhiên không nghĩ tới ngươi nhận thuật dĩ nhiên cùng ủ gạ tỷ nhận thuật có như vậy mấy phần tương tự. Cái này thật đúng là không có nghĩ tới đâu. Bất quá ngươi cho rằng dùng cái này nhận thuật đối phó ta là có thể có tác dụng sao? Ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Mỹ Sổ Tis ở chú ý tới tên kia địch nhân sở sử dụng được nhận thuật về sau liền bất đắc dĩ nói. Nói xong, sẽ ở đó ba gã địch người lập tức phải bổ về phía Mỹ Sổ Tis thời điểm. Mỹ Sổ Tis trong nháy mắt tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Bắt quái trưởng, xoay chuyển trời đất. Mỹ Sổ Tis khi nhìn đến dưới tình huống này, liền trong nháy mắt sử dụng ra chính mình nhận thuật bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất tới tiến hành nói ngăn hồ sơ, lần này địch nhân công kích. Không thể không nói, cái này nhận thuật đối phó tình huống như vậy thật sự chính là rất tiện dụng, phi thường thực dụng. Mặc kệ địch nhân từ phương hướng nào tiến hành công kích, nó đều có thể hoàn mỹ đem công kích để đỡ được, đồng thời không bị thương bản thân một điểm lông tơ. Tuy là địch nhân ở, chứng kiến Mỹ Sổ Tis trên mặt đất cao tốc xoay tròn sau đó, đồng thời chu vi còn xuất hiện bát quái trưởng lá chắn. Thế nhưng hắn vẫn cố ý cơ đao hướng Mỹ Sổ Tis bên kia bổ tới, thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một, hắn công kích toàn bộ bị Mỹ Sổ Tis cho để cả lại. Hắn cái kia hai cái phân thân cũng chung quy bị Mỹ Sổ Tis ở bát quái bên trên, trở về cho đánh tan. Cho nên bây giờ hắn vẫn còn lại chính mình đứng ở nơi đó cùng Mỹ Sổ Tis một người chiến đấu. Phân thân của hắn chẳng qua là ở nơi nào ngừng một đoạn thời gian ngắn, căn bản không có đưa đến tác dụng gì tác dụng. Không thể không nói ngươi mới vừa cái kia nhận thuật thật sự chính là rất tốt, thế nhưng ngươi phi thường bất hạnh đụng phải ta người như thế. Nếu như ta mới vừa không sử dụng bát quái trưởng hồi thiên nói, ta rất có thể sẽ chết ở dưới đao của ngươi. Cuối cùng Mỹ Sổ Tis cảm giác được đã để đỡ được địch nhân công kích sau đó, liền ngừng xoay tròn, sau đó liền đối với trước mặt mình tên kia địch nhân nhỏ giọng nói.